Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Hôm nay không tiện gặp nhau. Hắc Đế cùng Trầm Mộng Thu nghi hoặc quay người. Ba vị khách quý là chỉ bọn họ. Rơi đại nhân đan lâu lão bản trông thấy xuống lầu trung niên, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lạc Trần, đây là một vị đại thành vương giả, càng là thánh vương bên người Hồng Nhân. Kỳ quyền thế cùng địa vị tại Thủy Thần Thành có thể nói là dưới một người trên vạn người. Dù là đặt toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong cũng là danh tiếng hạc lên đại nhân vật lúc này cái. Này đại nhân vật vậy mà tự mình xuống tới triệu kiến Trần Trường Sinh ba người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể là đang bảo chúng ta? Hắc Đế hồ nghi nhìn về phía Lạc Trần. Không tệ, Lạc Trần sớm đã khóa chặt ba người bọn họ khí tức. Lúc này thấy mặt, trên mặt hiển hiện ý cười. Thánh Vương đã ở trên lầu chờ sau, còn mời ba vị khách quý lên lầu cùng Thánh Vương một lần. Thánh Vương, Hắc Đế trong lòng tất cả giật mình. Này làm sao bỗng nhiên liền kéo ra Thánh Vương đến? Thánh Vương, phía sau bọn họ trưởng quỹ càng là tay chân run lên. Đúng là Thánh Vương muốn tiếp kiến ba người này. Đùa, đùa cái gì, thật có lỗi. Tại mọi người tâm thần biến ảo thời khắc, Trần Trường Sinh nhìn về phía Lạc Trần, lắc lắc đầu nói, quý địa trưởng quỹ đã hạ lệnh trục khách. Ta đợi tuy nhiên tu vi thường thường, nhưng cũng không phải không để ý thể diện người. Hôm nay không tiện gặp nhau, như vậy cáo từ, chúng ta đi. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Chậm đã, Lạc Trần vội vàng lên tiếng, nhưng gặp Trần Trường Sinh đã đi ra ngoài rời đi, trong lòng hắn nhất thời siết chặt. Lần này làm sao bây giờ? Thánh Vương muốn gặp người, hắn không có thể ngăn cản, đúng là bị một cái nho nhỏ trưởng quỹ cho đuổi đi. Không khỏi, Lạc Trần mặt mũi tràn đầy sát khí quay đầu, nhìn về phía sau lưng trưởng quỹ, người thật lớn mật, Thánh Vương khách quý, cũng dám lãnh đạm, ta nhìn đến đây trưởng quỹ sớm đã mặt như giấy trắng. Thất kinh, lúc này chạm đến Lạc Trần ánh mắt, hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân thứ tội, tiểu nhân không biết a, một câu không biết liền muốn từ chối. Lạc Trần mặt lạnh như xương, Thánh Vương muốn gặp người, bây giờ lại không gặp được, ngươi một câu không biết liền có thể đảm đương. Cái này trưởng quỹ bối rối bên trong vội vàng nói, tiểu nhân cái này qua đem bọn hắn mời về. Vậy còn không mau đi. Lạc Trần đè nén sát cơ, lạnh lùng nói, ngươi nếu là mời không trở lại, liền chuẩn bị mua quan tài đi. Đúng là, trưởng quỹ sợ mất mật, liền vội vàng đứng lên, tiểu nhân nhất định đem bọn hắn mời về. Nói xong hắn lộn nhào chạy ra đan lâu. Bên ngoài trên đường, Hắc Đế một mặt mờ mịt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Trần huynh, cái này êm đẹp làm sao đột nhiên ra nhất tôn Thánh Vương, thậm chí càng tiếp thấy chúng ta, chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh liếc một cái Hắc Đế đón đến nói, vừa rồi thần du lúc cùng nơi này Thánh Vương phiếm vài câu, cho nên mới có ngươi thấy cảnh này. Ngô Hắc Đế nhất thời giật mình, khó trách Trần Trường Sinh vừa rồi thất thần, nguyên lai là cùng Thánh Vương bắt chuyện lên. Cái này, gia hỏa này sự tình cũng quá đại, đã như vậy. Trầm Mộng Thu hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, công tử, Thánh Vương triệu kiến, chúng ta như vậy cáo từ, có thể hay không không ổn? Không có gì, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, là hắn muốn cầu cạnh ta, không phải chúng ta muốn cầu cạnh hắn, huống hồ chẳng mấy chốc sẽ có người xin chúng ta trở về. Ngô Trầm Mộng Thu hai người đều là minh ngộ, Hắc Đế trên mặt càng là lộ ra cười lạnh, không tệ, trưởng quỹ kia dám mắt chó coi thường người khác, làm khó dễ chúng ta, bây giờ Thánh Vương triệu kiến, nhìn hắn như thế nào xuống đài. Nói, Hắc đế tựa hồ không cảm thấy hả giận, nói bổ sung, liền nên như thế sửa trị hắn một hồi, sửa đổi một chút hắn tật xấu. Trần Trường Sinh cười cười không nói chuyện, bất quá hắn đối hắc đế lời nói biểu thị đồng ý. Người khác đều khi dễ đến trên đầu của hắn, vì cái gì còn muốn nuông chiều đối phương? Đã không có ý định nuông chiều, vậy dĩ nhiên là như thế nào thống khoái như thế nào làm. Công tử, ba vị, chờ một chút, ba vị chờ chút a. Lúc này, trưởng quỹ thanh âm kinh hoàng từ phía sau truyền đến, chạy đến đường lớn cũng không để ý người chung quanh ánh mắt. Cứ như vậy bối rối đuổi kịp Trần Trường Sinh, gặp người đến, Trần Trường Sinh ba người liếc nhau, đều là cười một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này trưởng quỹ mồ hôi đầm đìa chạy đến ba người trước mặt. Miệng lớn trong lúc thở dốc, trưởng quỹ miệng động động, ánh mắt xấu hổ chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh nói. Tiểu nhân có mắt không tròng, còn mời công tử thứ tội, mời công tử thứ tội a, mời công tử nhất định cùng tiểu nhân trở về, nếu không, tiểu nhân cái này mạng nhỏ coi như khó giữ được. Trần Trường Sinh nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, cái mạng nhỏ ngươi cùng ta có liên can gì? Ách trưởng quỹ sững sờ, hắn vội vàng tỉnh ngộ, ba một bàn tay đánh vào trên mặt mình nói, tiểu nhân ăn nói vụng về, công tử đảm đương, trước đó là tiểu nhân mắt chó coi thường người khác, là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân về sau cũng không dám lại, còn mời công tử nhất định cùng tiểu nhân trở về. A hắc đế sắc mặt hòa hoãn không ít, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không nhìn bọn hắn, mà chính là dương mắt sau này nhìn lại, chỉ thấy Lạc Trần cũng đuổi theo ra đến. Lúc này thấy trưởng quỹ không ngừng cầu xin tha thứ, Lạc Trần lúc này mới tiến lên, còn mời ba vị khách quý đảm đương. Lạc Trần tiến lên ôm quyền nói, không muốn cùng hắn một cái nho nhỏ. Trưởng quỹ chấp nhặt nói. Lạc Trần quay đầu nhìn hướng trưởng quỹ nói, một đầu chó giữ nhà, ai bảo ngươi đứng đấy nói chuyện. Phu phu, trưởng quỹ ứng thanh quỳ xuống nói, đại nhân thứ tội, công tử đảm đương, đều là tiểu nhân sai, tiểu nhân biết sai, về sau nhất định thống cải tiền phi. Được, Trần Trường Sinh khoát tay, trưởng quỹ nhất thời buông lỏng một hơi, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Lạc Trần cũng là sắc mặt vui vẻ, công tử chịu cùng chúng ta trở về, hôm nay liền không đi. Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó nói, hào hứng đã đi, cưỡng cầu cũng liền không có ý nghĩa, bất quá các người cũng không cần lo lắng, trở về truyền cáo các ngươi thánh vương, đã nói lên nhật ta lại đến môn bái phỏng, đến lúc đó sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhượng hắn không cần nóng vội. Nói xong, hắn mang theo hắc đế cùng Trầm Mộng Thu quay người rời đi. Lần này rất nhanh liền đi xa. Cái này Lạc Trần thở dài một tiếng, sau cùng xoay chuyển ánh mắt rơi vào trưởng quỹ trên thân. Đại nhân, trưởng quỹ trong lòng run lên, sợ hãi nói, tiểu nhân hết sức, vẫn ngại không đủ mất mặt, đứng lên đi. Lạc Trần quét mắt một vòng chung quanh chỉ trỏ người, cau mày nói, đã vị công tử này nói không có việc gì vậy liền không có việc gì, ta trở về giao nộp, về phần ngươi hôm nay liền thu dọn đồ đạc xéo đi, về sau đừng có lại nhượng ta nhìn thấy ngươi. Tạ tạ đại nhân tha mạng. Trưởng quỹ nhất thời mặt mũi tràn đầy đắng chát gật đầu nói tạ, tuy nhiên bảo trụ mệnh, thế nhưng là tiền đồ lại không có thể tại Thánh Vương yêu quý đan lâu làm việc. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Kết quả là như thế toàn không có. Phố dài cuối cùng, Trần Trường Sinh rốt cuộc tìm được một chỗ có thể đặt chân khách sạn. Bọn họ mới vừa đi vào, đối diện đã nhìn thấy một đám người quen xuống lầu đi tới. Hết thảy 5 cái. Một người cầm đầu chính là quy hàng tại bọn họ thập phương thành phía dưới Huyền Kiếm Vương. còn lại mấy người thì là Huyền Kiếm Vương bên người một số Hắc Thiết Thành thành chủ. Song phương chạm mặt, Huyền Kiếm Vương nhất thời lông mày nhíu lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Đế nói: "Thật sự là sao, thế mà gặp gỡ Thập Phương Vương chó săn, không có ngươi chủ tử che chở, các ngươi cũng dám ra đây chạy loạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."